Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1147, đi tìm Lý Mục. 1. Vãi, Lý Mục nhìn giữa bầu trời nhạt đi sóng biển, cùng cái kia kinh hồng vừa hiện to lớn màu bạc cá đuôi. Trong lòng nhớ lại một chuyện, trên địa cầu nhiên đang tự thời điểm. Lão thần Côn tự xưng họ Lý, bị thế nhân xưng là Lý, đại sư, nhưng sau đó thiên đình lục bộ bên trong người thuần dương bộ người. Lại xưng lão thần Côn vì là ngư tiền bối. Lý Mục hỏi qua, lão thần Côn trả lời là, hắn lúc trước du hí phong trần, hóa thân họ ngư, cùng thiên đình xảy ra một ít gút mắc, vì lẽ đó thiên đình mọi người mới gọi hắn ngư tiền bối. Lý Mục tin, thế nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là quá ngây thơ rồi. Lý Mục bây giờ có thể xác định, lão thần Côn được gọi là ngư tiền bối, cũng không phải là bởi vì hắn họ ngư, mà là bởi vì hắn vốn là một con cá tinh, vẫn là cái cá chép tinh. Hơn nữa xem ra vẫn là một cái cá chép, đây cũng quá xuất sắc. Lý Mục cảm thấy chiếm được mình hình như là hiểu cái gì. Xa xa chân trời cái kia đạo trích tiên cự trưởng, bị cá đuôi đập tan phía sau, làm như đã hoàn toàn lực kiệt, tựu lại cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ, giải trừ, nhưng lại nhìn về phía thư viện nơi sâu xa cung điện kia thời điểm. Ánh mắt liền biến, càng thêm khiếp sợ. Càng thêm kính nể, cùng với càng thêm sùng bái, thực sự là không nghĩ tới. Trong ngày thường treo binh sĩ khi, du thủ du thực hèn mọn lão đầu, không chỉ treo lên đánh võ đạo hoàng đế, càng là liền trình độ đó tiên nhân công kích, cũng có thể tiện tay hóa giải, không sẽ là chân thần chuyển thế đi. Lại vừa nghĩ tới, Thái Huyền Thư Viện có loại cường giả cấp bậc này tọa trấn. Đơn giản là gối cao không lo a. Kỳ thực, đây là mọi người cũng chưa nhìn thấy xa ở bên ngoài mấy triệu dặm. Loại trên núi phát sinh một màn, nếu là bọn họ biết, Trích Tiên Ngụy An Đông bị lão thần Côn cách mấy triệu dặm, một đòn đánh tới vỏ quả đất bên trong đi, chỉ sợ là sợ được con người hàm răng đều phải rơi ánh sáng. Lý Mục không chậm trễ nữa, hắn hóa làm một đạo lưu quang, hướng về thư viện nơi sâu xa đại điện bay đi. Lão thần Côn liền Trích Tiên đột kích cũng có thể đẩy lùi. Ẩn giấu quá sâu, vẫn luôn ở giả heo ăn hổ a. Làm sao cảm giác, bên cạnh mình này một người một chó, đều là càng ngày càng lợi hại. Thực lực tăng trưởng có chút không phù hợp lẽ thường a. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trước tiên biết rõ hoa tưởng dung thức tỉnh không có, sau đó sẽ đào lão thần Côn ngọn nguồn. Trải qua trận chiến này, đừng nói là Thái Huyền Thư Viện những người khác, Lý Mục chính mình cũng là đột nhiên tự an tâm không ít. Cái gì? Đứng ở Ma Long đỉnh phong người trung niên, miệng há gần như có thể nhét vào một cái long đản. Ma thạch lực sĩ cùng man đầu sĩ tạo thành đại hơi thiên la tứ phương bắt lấy thú trận. Đang ủng hộ không tới một thời gian uống cạn chén trà. Đã bị cái kia, cái kia đầu chó chạc dị thú lôi kéo vỡ vụn. Đây chính là ma thạch bộ lạc ở tiên giới đi săn thời gian. Thuận buồm xuôi gió giữ nhà trận pháp, chỉ có Trích Tiên cấp thú vương mới có thể phá tan số lượng như vậy mà thạch lực sĩ cùng man đấu sĩ bày ra đại hơi thiên la tứ phương bắt lấy thú trận. Lẽ nào này, người trung niên cũng không hiểu, tại sao đều là kìm lòng không đặng muốn dùng cái từ này để hình dung này đầu tiên đạo thú vương. Đây, còn dị thú này, dĩ nhiên là một vị tiên giới thú vương. Không thể nào. Người trung niên cảm thấy chiếm được mình có thể phải điên rồi. Bất luận làm sao, từ bất kỳ lý luận cùng độ khả thi tới nói, ngoại trừ tiên giới ở ngoài vị diện, cũng không thể xuất hiện một vị tiên giới thú vương a.